người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 194, cho các bảo bảo làm đồ chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đem trung ương xử lý khí CPU ví von vì toàn bộ hệ thống máy tính trái tim, như vậy bộ mạch chủ phía trên chip tổ cũng là toàn bộ thân thể đối với bộ mạch chủ mà nói, chip tổ cơ hồ quyết định khối này bộ mạch chủ công năng, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống máy tính tính năng phát huy. Chip tổ là bộ mạch chủ linh hồn, một khối tốt chip có thể sử dụng tốt nhất để cái này bộ mạch chủ phát huy ra hắn tốt nhất công năng, thì cùng một tên vận động viên một dạng, tại một cái thích hợp trường hợp ngươi cho hắn một bộ thích hợp hắn trang bị, hắn liền có thể phát huy ra năng lực của hắn. Chip tác dụng kỳ thật có thể rất rộng khắp, nó không ngừng có thể được cài đặt đến chúng ta bình thường sử dụng trong máy vi tính, tác dụng của nó nhưng thật ra là phi thường bao la, tại chúng ta bình thường trong sinh hoạt kỳ thật khắp nơi đều có chip. Nó tại điện thoại di động của chúng ta bên trong tồn tại. Tại trong TV, tại điều hòa không khí bên trong, điều khiển từ xa cái vật nhỏ này cũng là không thể rời bỏ nó. Chip tại cuộc sống của chúng ta bên trong khắp nơi có thể thấy được, không có chip trong sinh hoạt có thể nói là không có khoa học kỹ thuật, nó là một cái điện khí bên trong linh hồn. Nhìn lấy cái này chip thành công, Lâm Hiên cũng thật cao hứng. Tốt, dư giáo sư tiếp đó, bắt đầu chính thức chế tác chip đi, tin tức này, chúng ta cũng có thể bắt đầu từ từ công bố. Có điều cái này chip ta hy vọng các ngươi có thể thiếu khiến người khác tiếp xúc, bất quá chế tác quá trình, còn có phương pháp, đều phải giữ bí mật. Lâm viện trưởng, cái này ngươi xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo mật. Dư Nhạc Thành bọn người vội vàng gật đầu, cái này chip kỹ thuật mặc dù là Lâm viện trưởng cung cấp nhưng là cũng là bọn hắn 11 người cùng một chỗ chế ra, đây coi như là tâm huyết của bọn họ làm sao có thể tiết lộ ra ngoài. Có điều, Lâm viện trưởng, bây giờ chip đã ra tới, thế nhưng là cái này chip còn không có tên, không như Dương viện trưởng, cho cái này chip lấy một cái tên, thế nào? Dư Nhạc Thành một mặt mong đợi nhìn lấy Lâm Hiên. Cái này chip kỹ thuật đều là Lâm viện trưởng, cho nên danh tự nhiên cũng muốn để Lâm viện trưởng tới lấy. Nghe được Dư Nhạc Thành, Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, sau đó nghĩ, nhân tiện nói. Không bằng thì kêu đằng long đi, rồng là Trung Hoa văn hóa tinh thần biểu tượng, còn điều khiển rồng thừa long, mà khiếu đằng rồng cũng mang ý nghĩa bọn họ quốc gia chip đã đại diện tích bay vọt. Quảng cáo, về sau hoàn toàn không cần tại mua sắm quốc gia khác chip, ngược lại, làm cái này chip diện thế về sau, những cái kia người nước ngoài kiến thức cái này chip chỗ cường đại còn sẽ tới trong nước mua sắm loại này chip. Mà cái này chip áp dụng phổ biến đồ cũng rất rộng khắp. Bất luận cái gì cần phải dùng đến chip địa phương, đều có thể lắp đặt sử dụng. Đương nhiên cũng so trên thị trường bất luận một loại nào chip đều mạnh rất nhiều. Đằng Long. Dư Nhạc Thành bọn người, trong miệng yên lặng nhớ kỹ cái tên này, rất nhanh hai mắt tỏa sáng. Ha ha, Lâm viện trưởng, danh tự lên được thật tốt. Rõ ràng, bọn họ cũng biết cái này chip, vì sao muốn khiếu đằng long tâm mảnh, cái này biết hai cái này từ hàm nghĩa. Chờ sẽ an bài một cái phòng làm việc ta làm điểm đồ chơi nhỏ. Lâm Hiên nhìn lấy Dư Nhạc Thành, nghĩ, nhân tiện nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ lấy để hắn chuẩn bị một cái phòng làm việc đó là bởi vì hắn muốn cho các bảo bảo làm hai cái tiểu đồ chơi. Đại bảo đối khoa học kỹ thuật so sánh cảm thấy hứng thú, hắn cái này làm ba thì cho hắn làm một cái liên quan tới khoa học kỹ thuật đồ chơi nhỏ. Đưa cho đại bảo cùng nhị bảo, không có vấn đề, Lâm viện trưởng, rất nhanh tại Dư Nhạc Thành an bài xuống, làm một cái phòng làm việc bên trong không có những người khác. Bảo bối, ba phải vào trong phòng làm việc một hồi, cho các ngươi làm hai cái tiểu đồ chơi, các ngươi tại Dư gia gia bên này, chờ ba đi ra, có được hay không? Chỉ cần thời gian nửa tiếng, mà lại các ngươi muốn nhìn ba, còn có thể thông qua cửa sổ nhìn ba. Lâm Hiền ngồi xổm ở đại bảo nhị bảo trước mặt, nhìn rừng A trẻ sơ sinh xe bên trong bọn họ, ấm giọng thì thầm nói. Tốt, nghe được ba muốn cho bọn hắn làm đồ chơi, tuy nhiên không biết là cái gì đồ chơi, bất quá đại bảo nhị bảo vẫn gật đầu, đáp ứng ba. Cái kia Dư giáo sư, làm phiền ngươi giúp ta nhìn một hồi hai tử ta tiến trong phòng làm việc. Không có vấn đề, Lâm viện trưởng, ta sẽ bắt chuyện tốt các bảo bảo. Dư Nhạc Thành gật đầu, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, Lâm viện trưởng đến cùng sẽ làm thứ gì cho các bảo bảo. Lâm Hiền tại các bảo bảo gương mặt bên trên hôn một cái, sau đó đi vào trong phòng làm việc. Cái này phòng làm việc bên trong có rất nhiều tài liệu cũng thích hợp cho các bảo bảo làm đồ chơi. Đi vào trong phòng làm việc đem cần tài liệu sau khi chuẩn bị xong. Lâm Hiên bắt đầu bận bịu sống. Thời gian nửa tiếng bên trong, Lâm Hiên làm ra hai quả cầu, mà hai cái này bóng là dựa theo lần trước cùng lão bà nhìn qua cái kia bộ phim, cái kia trong đó cũng có một cái hình tròn người máy tên gọi R2. D2, R2, D2, đây là nguyên một đám cơ trí, dũng cảm, mà lỗ mãng hàng không vũ trụ công nhân kỹ thuật người máy. Trong phim ảnh, nó có không? 9 cao 6 mét, tuy nhiên chỉ có không? 9 cao 6 mét, lại chất đầy chứa đựng các loại công cụ phụ ra cánh tay, đây là hắn trở thành một cái không tầm thường thái không thuyền công nhân kỹ thuật cùng máy tính tiếp lời chuyên gia. Nhưng là chính thức khiến cho nó thành là chủ nhân cùng các bằng hữu không có thể thay thế trọng yếu đồng bọn là hắn dũng cảm. Mà Lâm Hiên làm hai cái tiểu cầu chỉ có không? Khoảng 1 mét, bên trong cũng lắp đặt một chút mệnh lệnh, sẽ còn cho các bảo bảo ca hát, đem cố xử. Nhìn lấy hai cái này hoàn thành tiểu cầu, Lâm Hiên mỉm cười, hy vọng các bảo bảo có thể ưa thích đi. Mang theo hai quả cầu, rời đi phòng làm việc, Lâm Hiên đi vào đại bảo nhị bảo trước mặt. Bảo bảo, ba ba đi ra rồi á, ba ba. Đại bảo, nhị bảo nhìn đến ba ba đi ra cao hứng hô hào ba ba. Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng, duỗi ra hai tay, tại trong hai tay của hắn, là hai cái viên cầu nhỏ. Quảng cáo, TA, đại bảo, nhị bảo lệch ra cái đầu, nhìn lấy ba ba trong tay hai cái tiểu cầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bảo bảo, đây cũng không phải là hai cái tiểu cầu nha. Các ngươi nhìn, nói, Lâm Hiên cho hai cái này bóng, hạ biến thân mệnh lệnh. Theo thanh âm giống như máy móc vang lên, tại đại bảo nhị bảo dưới ánh mắt, hai cái này bóng thế mà vươn hai tay hai chân, còn có một cái nho nhỏ đầu, trên đầu còn mọc ra một đôi con mắt màu xanh lam, xem ra rất ngốc manh. A, đại bảo nhị bảo nhìn lấy hai cái này bóng thế mà biến thân, biến đến 10 phần đáng yêu, nhất thời kích động nha một tiếng. Bảo bảo thế nào thích không? Ea, thích thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên đem hai cái này biến thân bóng, đặt ở trẻ sơ sinh xe phía trên, hai cái này ngốc manh người máy, đứng tại đại bảo nhị bảo trước mặt. Hướng đại bảo nhị bảo phất phất tay, cho bọn hắn chào hỏi. Lâm tiên sinh, người cái người máy này, là Star Wars bên trong người máy kia. Dư Nhạc Thành nhìn lấy cái này hai người máy, nghi ngờ nói. Không tệ, ta đúng là dựa theo cái kia bộ phim khoa học viễn tưởng bên trong người máy chế tác. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, rất tinh vi tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là hành động quá trình lại hết sức linh hoạt. Lâm viện trưởng, ngươi thật lợi hại. Nhìn lấy hai cái này 10 phần linh hoạt người máy, Dư Nhạc Thành đều muốn cầm đến nghiên cứu, thế nhưng là cái này hai người máy, là Lâm viện trưởng đưa cho đại bảo nhị bảo đồ chơi. Hắn cũng không dám nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng, vạn nhất các bảo bảo cho rằng, hắn muốn cướp bọn họ đồ chơi, đạo đưa bọn họ khóc vậy nhưng sẽ không tốt. Cách chương.